Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2727, muốn mò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu, làm thế nào? Làm thế nào à? Phía Tây xuất hiện một chi giết người quân đội, hết mấy quốc gia cũng bị giết, chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ à? Rất nhanh, bọn họ thì phải giết tới chúng ta tới nơi này. Chúng ta không ngăn cản được bọn họ à? Đây có thể như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải à? Già Mã Quốc quốc vương rất gấp. Hắn không ngừng tới lui lui đi. Cả người đều có điểm không biết làm sao. Đối mặt nguy hiểm, rất nhiều người thật ra thì đều là cái bộ dáng này. Mà ngay tại lúc này, một người quan viên đột nhiên nói. Quốc vương bệ hạ, chúng ta là không phải có thể mời đại đường người giúp chúng ta. Đại đường thực lực nhìn như rất cường đại à, nói không chừng có thể cầm Tây Mã Đế quốc quân viễn chinh cho đánh bại đâu. Quan viên này nói cái này sau đó, một số người khác nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền cũng đi theo hưng phấn. Không sai, không tệ, chúng ta đi cầu đại đường. Để cho bọn họ hỗ trợ à? Chỉ cần đại đường chịu hỗ trợ, chúng ta khẳng định có thể giữ được chúng ta quốc gia. Rất đúng, rất đúng. Đại đường nhưng mà rất cường đại. Bọn họ rất lợi hại à? Chúng ta đi ngay cầu bọn họ, để cho bọn họ mau cứu chúng ta. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Già Mã Quốc Vương nghe được cái này chút sau đó, cảm thấy bọn họ nói rất có lý. Bọn họ không phải Tây Ngựa quân Viễn Chinh đế quốc đối thủ, nhưng đại đường nhưng có thể là bọn họ đối thủ chứ. Vậy bọn họ cầu đại đường ra tay là được. Như vậy quyết định sau đó, Già Mã Quốc Vương liền lập tức đi tìm Tần Thiên. Thấy Tần Thiên sau đó, hắn cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong cũng không có đáp ứng, lập tức xuống. Cái này làm cho hắn có chút bất ngờ. Ở trên đời này, trừ bọn họ đại đường ra, còn có cường đại như vậy quốc gia sao? Cái này cái gì Tây Mã Đế quốc như thế lợi hại? Hắn nếu như đáp ứng, chỉ sợ cần muốn trả giá cao là đau thương chứ. Có thể hắn nếu như cái gì cũng không làm, chỉ như vậy rời đi, vậy không khỏi lộ vẻ được bọn họ đại đường quá vô tình. Hơn nữa, nếu như bọn họ rời đi, cái địa phương này quốc gia nhất định sẽ bị vậy cái gì Tây Mã Đế quốc cho một cái tiếp theo một cái tiêu diệt, chỗ này tự nhiên cũng chỉ sẽ trở thành là Tây Mã Đế quốc lãnh thổ. Sau này, bọn họ đại đường thương nhân buôn bán đi ngang qua nơi này, sợ cũng không an toàn đi. Nơi này thật ra thì cách đại đường đã rất xa. Nơi này rất nhiều quốc gia đều không từng đi tham gia cái gì vạn quốc tới triều. Dẫu sao đại đường căn bản cũng không có thông báo đến bọn họ. Có thể, thương nhân xu lợi lòng, có thể thật sẽ để cho bọn họ cầm thuyền đội chạy đến chỗ này tới. Một khi bọn họ đến chỗ này, gặp phải không phải những thứ này đơn thuần quốc gia, mà là xem sói đói vậy Tây Mã Đế quốc. Như vậy bọn họ đại đường thương thuyền sợ rằng phải toàn bộ hao tổn ở chỗ này chứ. Loại chuyện này là Tần Thiên không muốn thấy, cho nên hắn ở suy nghĩ sau này, nói muốn ta đại đường giúp các ngươi đối phó Tây Mã Đế quốc. Có thể, bất quá như vậy phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể, chúng ta đại đường có thể giúp các ngươi tiêu diệt Tây Mã Đế quốc. Đối với này, Già Mã Quốc quốc vương cũng không có bất kỳ bất mãn. Liền vội vàng hỏi, vương gia có cái gì điều kiện cứ việc đề ra. Chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng thỏa mãn, chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, cái này thứ nhất mà. Các ngươi phải nghe ta chỉ huy. Các ngươi binh mã vậy phải nghe ta chỉ huy. Cái này có thể đáp ứng không? Đối với cái này, Già Mã Quốc Vương dĩ nhiên là vội vàng gật đầu một cái. Không có vấn đề, cũng đáp ứng, cũng đáp ứng. Thứ hai, ta đại đường cần vàng và bạc. Các ngươi cho chúng ta đại đường đầy đủ vàng và bạc. Chúng ta sẽ có thể giúp các ngươi. Vàng, bạc bọn họ có rất nhiều. Hơn nữa những thứ này đối với nơi này quốc gia mà nói. Thật giống như cũng không phải là như vậy đáng tiền. Bọn họ mặc dù vậy cầm cái này làm tiền. Có thể cái này hãy cùng đại đường đồng tiền như nhau. Rất nhiều, vàng, bạc mới là bọn họ hàng bình thường tiền. Là lớn nhà thường xuyên cầm tới dùng. Cho nên, nghe được Tần Thiên cái vấn đề này sau đó, Giả Mã Quốc Vương trong lòng là có chút kỳ quái. Ở hắn xem ra, những thứ này không đáng tiền. Đại đường người muốn cái này làm gì? Cái này cùng lớn hơn đường mấy ngàn mấy chục ngàn đồng tiền như nhau. Đại đường căn bản cũng không sẽ đau lòng có được hay không? Có thể đại đường nếu xách ra cái yêu cầu này, hắn cũng không hỏi nhiều. Vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Giả Mã Quốc Vương vẫn là rất hào khí. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó lại nói mấy cái điều kiện. Đối với những thứ này, Giả Mã Quốc Vương trên căn bản cũng là không thế nào do dự. Cũng đồng ý xuống. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng chỉ càng hài lòng. Nói, được, vậy ngươi đi theo những quốc gia khác liên lạc đi. Nếu như bọn họ vậy đồng ý, vậy chúng ta liền có thể làm. Quốc gia các ngươi binh mã giao cho ta, ta phái người cho bọn họ tiến hành một ít huấn luyện. Để cho bọn họ đến lúc đó chưa đến nỗi một chút năng lực phản kháng cũng không có. Giả Mã Quốc Vương đầu liên tục, sau đó liền hưng phấn rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, vậy thật dựa theo Tần Thiên nói đi làm, cầm quốc gia bọn họ binh mã toàn bộ giao cho Tần Thiên tới phụ trách. Tín nhiệm như vậy, để cho người cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tại đại đường, loại chuyện này trên căn bản là không quá có thể xuất hiện. Có thể gặp, người nơi này là biết bao đơn thuần, binh mã đưa tới sau đó. Tần Thiên đối với bọn họ tiến hành một ít huấn luyện. Bỏ mặc nói thế nào, đến lúc đó thật chém giết thời điểm, không thể nào chỉ có đại đường người ra tay. Những thứ này tướng sĩ vậy phải ra tay mới được. Như vậy, bọn họ binh mã rất nhiều, đại đường tổn thất mới sẽ xuống đến thấp nhất. Mà đây chút huấn luyện cũng không phải là một ít đánh nhau kịch liệt kỹ thuật, mà là một ít vũ khí vận dụng. Nói thí dụ như máy bắn đá, nói thí dụ như cung tên cái gì, nếu như những người này có thể vận dụng tốt những thứ này. Vậy đây đối với bọn họ chiến đấu kế tiếp là hết sức có lợi. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ trừ huấn luyện ra, chính là chế tạo cung tên. Cũng may, đây đối với Giả Mã Quốc mà nói cũng không coi là đặc biệt khó khăn. Dẫu sao bọn họ người nơi này vốn là hữu dụng cung tên săn thú thói quen. Chế tạo cung tên đối với bọn họ tới nói không có khó khăn gì. Chẳng qua là cần phải dựa theo Tần Thiên nói đi chế thôi. Bởi vì làm cái này cung tên, lực sát thương rất lớn. Giả Mã Quốc bên này, nơi này tướng sĩ không ngừng tiến hành huấn luyện. Cung tên vậy đang không ngừng chế tạo. Đại khái chừng 10 ngày sau đó, những quốc gia khác tình huống bên kia cũng đều lục tục truyền tới. Vân Hải Vương, những quốc gia khác cũng đều tình nguyện cầm binh mã giao cho ngươi tới huấn luyện. Bất quá bọn họ bây giờ chỉ còn lại có 2-3 quốc gia. Những thứ khác đều bị Tây Mã Đế Quốc quân viễn chinh tiêu diệt. Ngài có thể phải nhanh lên một chút mới được à? Giả Mã Quốc Vương đã có điểm khẩn trương. Cái này Tây Mã Đế Quốc quân viễn chinh lập tức giết tới bọn họ tới nơi này. Bọn họ lại không làm chuẩn bị, có thể thì không được. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, nếu bọn họ cũng đáp ứng chúng ta điều kiện, vậy chúng ta cái này liền mang theo binh mã đi qua đi. Chính là một cái Tây Mã Đế Quốc, cũng có thể ngông cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.